Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, kinh khủng Ebony Maw. Kiều Luật một phát cầu hình dáng tia chớp trực tiếp đánh nát Black Dwarf nửa người trên. Ngày tiếp theo tại Không Thiên Mẫu hạm đáy thuyền thượng khai mở một cái động lớn. Tùy ý Black Dwarf lại ra dày thịt béo sinh mệnh lực ương ngạnh. Tại chỉ còn lại một nửa thân thể, cũng liền chỉ có một con đường chết. Thao cầm bị cầu hình dáng tia chớp cùng nhau đánh rớt hạ xuống Mjolnir triệu hồi. Nắm ở chùy chui trong chớp mắt hắn liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó khổng lồ điện lực. Thậm chí so với thiên nhiên tia chớp còn phải lại cường đại thượng gấp mấy lần. Lúc này hắn mới ý thức tới Kiều Luật vừa rồi phóng ra xuất cầu hình dáng tia chớp uy lực đến cùng. Đến cỡ nào to lớn, ít nhất phải so với chính mình có thể điều khiển lôi đình còn khủng bố hơn. Ngươi đến cùng là người nào? Thao khẩn trương mà hỏi. Hắn có thể không nghe được Kiều Luật tại trong phòng thí nghiệm nói qua. Này không phải nhân loại có thể khống chế lực lượng. Đó là ngươi quá coi thường nhân loại. Kiều Luật đương nhiên nói, có lời gì đều chuyện này chấm dứt sau này hãy nói a. Cứ việc Tho xác thực còn có đầy bụng nghi, hoặc, nhưng hiện tại xác thực không phải là nên cầm thời gian lãng phí ở vấn đề thượng thời điểm. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn đứng ở Kiều Luật bên cạnh Bumblebee. Khẽ gật đầu lấy bày ra cảm tạ, liền chuyển động thủ bên trong Mjolnir. Chuẩn bị đi lên trợ giúp những người khác chiến đấu. Ta trước đi xem một chút Loki tình huống. Có lẽ những người này chính là tới cứu hắn. Bỏ xuống những lời này, Thor liền nhất phi trùng thiên, dọc theo Kiều Luật cùng Black Dwarf một đường đánh xuống hố to, hướng Không Thiên trên mẫu hạm tầng tiến đến. Nhưng muốn Kiều Luật nói, lúc này nhất định là đã không kịp ngăn cản Loki chạy trốn. Kỳ thật từ vừa rồi Black Dwarf vô pháp tránh thoát có Odin chúc phúc Mjolnir, Kiều Luật đã cảm thấy có chỗ nghi hoặc, nếu như thực lực bọn hắn cũng không bằng Odin hoặc là Ancient One. Kia vì sao Thanos còn dám phái hai người bọn họ qua? Không biết này là chịu chết sao? Nhưng mà sự thật là, Ebony Maw tở Không Thiên Mẫu hạm trên bong thuyền tàn sát bừa bãi lâu như vậy. Vô luận là Ancient One còn là Odin đều không có bỏ ra mặt giải quyết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ mặc kệ địa cầu sao? Trong lúc bất chợt, Kiều Luật trong đầu hiện lên một cái nguy hiểm ý niệm trong đầu. Không phải là như vậy đi. Có lẽ trước mắt Marvel vũ trụ bởi vì hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó mà sản sinh biến hóa? So với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong. Thế cho nên Ancient One cùng Odin đều e rằng đã bản thân khó bảo toàn. Trên thực tế, đây cũng không phải là không có khả năng. Trừ Thanos bên ngoài, Ancient One cùng Odin đều có từng người cần muốn đối phó cường địch. Đến từ hắc ám thứ nguyên đa nguyên vũ trụ kẻ thôn phệ Dormammu, ngóc đầu trở lại hắc ám tinh linh, thậm chí để cho Odin cũng cảm thấy sợ hãi tử vong nữ thần Hela. Những địch nhân này uy hiếp có thể cũng không so hiện nay Thanos thế lực muốn tiểu. Thực khó mà nói bọn họ bây giờ còn có thể không thể dọn ra tay tới trợ giúp địa cầu. Tình huống xấu nhất chính là hiện giờ Marvel vũ trụ địa cầu đã tứ cố vô thân, chỉ có thể dựa vào mới thành lập The Avenger chống cự kẻ thù bên ngoài. Kể từ đó, Thanos đại quân là có thể trên địa cầu tùy ý làm bậy. Nghĩ tới đây, Kiều Luật lại lần nữa muốn mở. Cho dù biến thành như vậy thì như thế nào? Bọn họ sẽ không nghĩ tới. Tại cái này trong Thái Dương hệ mặt vẫn cất giấu khác một quả địa cầu lưu lãng địa cầu. Tại hắn cầm từ S. HIELD cùng The Avenger trên người đạt được tin tức toàn bộ thượng truyền. Sau upload, đến lưu lãng địa cầu, một cái càng lớn cục đã tải dần dần bố trí xuống. Kiều Luật cũng không phải là một người tại chiến đấu.